Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, thế gian này nào có nhiều như vậy nếu như. Thạch Thông vừa nãy tuy rằng sợ hãi cùng Cát Đông Húc đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố cùng tốc, nhưng mặc cho hắn tưởng tượng lực lại phong phú cũng không nghĩ ra bọn họ Thiên Kiếm môn đường. Đường bí truyền đệ tử, thậm chí ngay cả hắn một cước cũng không ngăn nổi. Vì lẽ đó Thạch Thông tấn công về phía Kim Phi Dương Phi Kiếm cũng không có lập tức triệu hồi. Thậm chí còn ý nghĩ viển vông mà nghĩ trước tiên toàn lực đánh chết Kim Phi Dương sau đó mới đến giúp hắn Lăng Thiên. Có thể phi kiếm của hắn mới vừa đón lấy Kim Phi Dương thăng nhật huyền kim cự kiếm. Bên kia Cát Đông Húc đã một cước dẫm phế bỏ Lăng Thiên. Theo sát mà vung quyền hướng hắn đánh tới. Nắm đấm thép chỗ đi qua. Cường đại cấp tốc áp xúc. Làm cho không khí đều liên tục muốn nổ tung lên. Nắm đấm thép chưa đến. Đã sớm có bài sơn đảo hải sức mạnh hướng hắn áp bước mà tới. Thạch Thông sợ đến suýt chút nữa hồn đều muốn bay lên. Không hề nghĩ ngợi liền muốn triệu hồi phi kiếm chống đối cái kia nắm đấm thép. Hắn cũng không cho là chính mình vội vàng sử dụng phòng ngự pháp bảo có thể đỡ được Cát Đông Húc. Này vùng đánh mà đến khủng bố nắm đấm thép. Lăng Thiên chính là ví dụ tốt nhất bất quá. Chỉ có hắn ỷ vào lấy thành danh sắc bén nhất cùng cứng rắn nhất phi kiếm. Còn có mạnh mẽ nhất tinh diệu kiếm tiên thuật mới có thể chống lại hắn nắm đấm thép. Thạch Thông, thật sự cho rằng ta là bài trí sao? Thạch Thông vừa định triệu hồi phi kiếm, vừa nãy tựa hồ bị làm cho khiếp sợ Kim Phi Dương nhếch miệng lên vẻ châm chọc. Thăng nhật huyền kim cự kiếm đột nhiên ánh vàng tăng vọt, hóa thành một ván cửa lớn bằng phi kiếm. Quay về Thạch Thông phi kiếm liền mạnh mẽ vỗ xuống. Còn có chúng ta đây. Gần như cùng lúc đó Công Tôn Thành ba người pháp bảo cũng đột nhiên phát động. Tấn công về phía Thạch Thông phi kiếm. Thạch Thông coi như lợi hại đến đâu. Trung quy chỉ là Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Kim Phi Dương bốn người xúc thế mà phát. Phi kiếm của hắn lại há có muốn về là có thể trở về. Chen. Chen, chen, thăng nhật huyền kim cự kiếm, đỉnh có ba chân, cuốn sách còn có hỏa hồng lăng gấm dồn dập hạ xuống. Một đoàn đoàn ánh lửa chói mắt từ Thạch Thông trên phi kiếm nổ lên. Thạch Thông phi kiếm bị này một ngăn trở, Cát Đông Húc nắm đấm thép ở Thạch Thông con ngươi bên trong không ngừng phóng đại. Sau đó, oanh, một tiếng, Thạch Thông đầu trực tiếp đã bị đánh bạo nổ. Tất cả những thứ này nói đến tựa hồ dườm ra, trên thực tế chỉ là mấy hơi thở trong đó, chờ đề phòng bốn phía cái kia ép tới gần mạnh mẽ tử khí phủ sơn khi phản ứng lại. Thạch Thông đã đi đời nhà ma, mà Lăng Thiên cũng đã thoi thóp, chỉ còn dư lại một miếng cuối cùng tức, phủ sơn cả người cũng không nhịn được run lập cập. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt giống như thấy được đến từ 18 tầng địa ngục ác ma. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cái tuổi này ngoại trừ Kim Đan lão tổ, vẫn còn có tu sĩ có thể dứt khoát như vậy giết chết bọn họ Thiên Kiếm môn bí truyền đệ tử cùng lâu. Năm trưởng lão, sợ vỡ mật phủ sơn hầu như phản xạ có điều kiện nhấc lên phi kiếm liền muốn bay trốn. Trốn chỗ nào? Cát Đông Húc thấy thế một tiếng hét lạnh, một vệt kim quang hỏa diễm từ hắn đỉnh đầu lao ra. Hóa thành một cái thật dài, thiêu đốt hỏa diễm màu vàng xương roi, quay về phủ sơn liền mạnh mẽ đánh tới. Chính là kim cốt hỏa xà tiên, gần như cùng lúc đó, hai cỗ bàng bạc tử khí như rời non lấp biển giống như từ hai cái phương hướng bao phủ hướng về phủ sơn. Tiếp theo phủ sơn liền nhìn thấy có hai cái quanh quẩn như giải lụa âm sát thi khí màu bạc móng to. Từ giữa không trung bên trong giò xét đi ra, hướng hắn phủ đầu chộp tới. Cự chảo kia vô cùng sắc bén, lộ ra cực kỳ lạnh lẽo cùng cường đại tử vong khí tức. vậy cường đại khí tức, mỗi một cỗ đều không thua kém gì ba đại tông môn bí truyền đệ tử. Gặp cái trước này khí tức cường đại chủ nhân, đã đủ phủ sơn nhức đầu. Bây giờ một hồi xuất hiện hai cỗ, nhất thời sợ đến phủ sơn can đảm nổi lên, hồn phách đều suýt chút nữa thì bay lên, dù muốn hay không liền dừng lại bóng người, phi kiếm một phân thành ba, phân biệt đón lấy cái kia hai cái móng to cùng sau lưng quật mà đến kim cốt hỏa xà tiên. Chỉ là phủ sơn lúc trước cũng đã hao phí lượng lớn chân nguyên pháp lực, thậm chí chịu điểm vết thương nhẹ. Bây giờ vội vàng bên trong điều động phi kiếm chống đỡ chống cự ba đại cường giả công kích, lại nơi nào trải qua còn chịu được. Nhất thời, chen, chen, chen, ba tiếng nổ, phủ sơn huyết khí trong cơ thể lật nhảy, chân nguyên dung chuyển, phốc, một ngụm máu tươi đoạt khẩu ra. Phi kiếm ánh sáng càng là một hồi ảm đạm xuống, lảo đảo tựa hồ muốn té xuống không trung. Phủ sơn nói thầm một tiếng không ổn, vừa muốn liều mạng một hướng về, đột nhiên một tòa kim sơn không biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Ầm ầm ầm ép đỉnh mà hạ, cái kia kim sơn vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, cái kia uy thế cũng đã như ngày sụp xuống. Phủ sơn mặt xám như tro tàn, ánh mắt nhìn phía Cát Đông Húc tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Hắn sống mấy trăm năm, tu vi cao thâm, lại nơi nào sẽ không thấy được. Cái kia hai đầu cương thi, còn có cái kia kim sơn tất cả đều là Cát Đông Húc phóng ra. Nhưng là phủ sơn làm sao cũng nghĩ không thông, một người luyện thể đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới, tại sao còn có thể điều khiển hai đầu cương thi, còn có thể điều khiển hai kiện pháp bảo. Hơn nữa uy lực vẫn là này thật lớn, đáng thương phủ sơn đến chết đều còn không biết, Cát Đông Húc còn rất nhiều thủ đoạn không có hiển lộ ra. Tỉ như trừ cái này hai đầu cương thi, cẩn thận Cát Đông Húc vì phòng ngừa bọn họ mà chạy. Hắn còn phía bên ngoài bày xuống 60 đầu cấp cao ngân giáp cương, còn có 9 thanh cửu cung tuyệt sát kiếm thủ thế chờ đợi. Kim Long ấn hạ xuống, phủ sơn trong nháy mắt bị ép thành thịt nát, này thì xong rồi. Tuy rằng từ ra tay lên, Kim Phi Dương đám người cũng đã dự liệu đến, trận chiến này phía bên mình nhất định là thắng lợi người. Có thể coi bọn họ nhìn thấy trong nháy mắt Thiên Kiếm Tông hai vị trưởng lão bị giết, bí truyền đệ tử Lăng Thiên cả người hãm trong đất đai. Thoi thóp, vẫn có chút không thể tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Lúc nào, ba đại tông môn trưởng lão cùng bí truyền đệ tử dĩ nhiên trở nên kém như vậy. Như thế không đỡ nổi một đòn. Chớ ngẩn ra đó, lập tức quét tước chiến trường. Cát Đông Húc nhưng biểu hiện càng ở ngoài bình tĩnh, trầm giọng thông báo một câu, thân thể đột nhiên khôi phục nguyên hình, từng đầu cương thi cũng từ bốn phương tám hướng xông ra. Sau đó phân thành từng đạo bóng đen đi vào hắn phong thi hoàn bên trong, hãm ở hố sâu bên trong, vẫn không có triệt để nhắm mắt lại Lăng Thiên. Nhìn bốn phương tám hướng còn có mấy chục đầu cương thi trào hiện, sau đó bị Cát Đông Húc cất đi. Hai cái con người tử đều bỗng nhiên trợn tròn, phảng phất chết người đột nhiên hồi hồn giống như. Ba đại tông bí truyền đệ tử rất đáng gờm a. Cát Đông Húc thu hồi cương thi cùng pháp bảo, một cước đạp đến rồi Lăng Thiên vùi lấp hố sâu một bên. Cúi đầu mắt nhìn xuống Lăng Thiên, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Quỷ vụ chiến khư phía sau, có nghe đồn nói Bàng Nhược Hải mất tích, ta còn tưởng rằng hắn ở quỷ vụ chiến khư bên trong được dị bảo ẩn giấu lên. Bây giờ xem ra là chết ở ngươi trong tay. Lăng Thiên nhìn Cát Đông Húc lòng tràn đầy cay đắng nói. Ngươi biết đã quá muộn. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Đúng đấy, nếu như ta biết ngươi ngay cả Bàng Nhược Hải đều có thể giết chết, năm đó ở quỷ vụ chiến khư bên trong thì sẽ không như vậy tùy tiện. Hôm nay ở đây cũng sẽ không để mắt đến ngươi. Lăng Thiên nói âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Nếu như, thế gian này nào có nhiều như vậy nếu như. Cát Đông Húc cười lạnh, chân trên mặt đất trên dẫm một cái. Một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua đại địa đột nhiên tập kích vào Lăng Thiên thân thể. Lăng Thiên lập tức hai mắt một phen, triệt để đi đời nhà ma, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.